Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149. Chương 1149. Vạn chúng chú mục nhất chiến. Tu đạo giới, tự nhiên có chính bọn hắn phương thức liên lạc. Mỗi môn phái đều có một cái cố định máy riêng. Xem thiên hạ một cái điện thoại đánh đi ra. Không có qua bao lâu thời gian, rất nhiều tại tu đạo giới ảnh hưởng rất lớn môn phái biết tất cả sự kiện này. Lâm Thành Phi cùng đồng hữu Tín, một trận chiến này khẳng định đặc sắc tuyệt luân. Ta nhất định phải đi xem một chút. Đi kinh thành, một cái là tu đạo giới ngôi sao mới, một cái là thành danh nhiều năm lão bất tử. Có ý tứ, có ý tứ a. Không biết bao nhiêu người trong miệng đều nói một câu xúc động. Sau đó, trước tiên khởi hành, thẳng đến kinh thành mà đi. Vốn là kinh thành hoặc là kinh thành phụ cận người, càng là sớm liền đến phi trường. Bọn họ tình nguyện chờ lâu mấy ngày, cũng muốn thủ đến Cổ Kỳ Lâu người. Chỉ muốn như vậy, mới có thể theo Cổ Kỳ Lâu, theo đồng hữu Tín, không bỏ sót quyết đấu mỗi trong nháy mắt. Bởi vì quyết đấu mỗi thời mỗi khắc, tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt đầu. Cổ Kỳ Lâu người cũng không có khiến người ta thất vọng. Giữa trưa ngày thứ hai, một đám người theo phi trường đi tới. Một người cầm đầu, y phục rách tung tóe, so với ăn mày còn có vẻ không bằng. Sau lưng hắn theo một đám ăn mặc cổ quái người, mỗi người bọn họ đều để tóc dài, trẻ có già có. Có nam có nữ, nhiều như rừng, không sai biệt lắm gần trăm người. Cổ Kỳ Lâu bên trong, hơi có chút thiên tư, đều bị mang tới, như thế đặc sắc nhất chiến, rất có thể đối tu luyện cảm ngộ có rất sâu ảnh hưởng. Quan thiên hạ đương nhiên sẽ không để cho mình môn phái người bỏ lỡ. Ở phi trường trên đường, vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy rất nhiều người. Cái này trên cơ bản đều là các gia tộc cùng môn phái người. Không biết lần này Lâm Thành Phi cùng đồng hữu Tín ai sẽ thắng a? Khẳng định là đồng tiền bối a. Cái này Lâm Thành Phi còn không biết theo từ đâu xuất hiện đâu, mà lại tuổi còn trẻ, tu vi có thể cao bao nhiêu? Có thể là đồng tiền bối đối thủ. Lập tức có đồng hữu Tín đáng tin fan âm thanh nói ra. Cái kia cũng khó mà nói, Lâm Thành Phi mặc dù là thế tục giới người, có thể tu vi lại không thể khinh thường. Trong thiên hạ, ai có thể một hơi giết Lục Trung Nguyên, Cổ Kiếm, Trần Minh Tâm ba vị này cao thủ về sau, lại mặt không nên sắc trọng thương trang bất phàm. Trong thiên hạ, ai có thể một hơi giết tiến Lục gia tất cả cao thủ, để Lục gia trên dưới núi gập lưng cúi đầu. Bất luận một trận chiến này kết quả như thế nào, Lâm Thành Phi cái tên này tuyệt đối sẽ trở thành tu đạo giới một cái truyền kỳ. Một đám người chính ngươi một câu ta một câu nói chuyện, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng áp lực kinh hô. Đến, cái gì đến? Cổ Kỳ Lâu người đến. Một đám người vội vàng quay đầu nhìn qua, quả nhiên nhìn đến trùng trùng điệp điệp Lục gia mọi người, mang theo trùng thiên khí thế từng bước một tiến về phía trước đi tới. Cổ Kỳ Lâu lần này, tình thế bắt buộc, mọi người ào ào kinh hô, giống như tại Cổ Kỳ Lâu bên trong có điểm phân lượng người. Đều tới, nên sẽ không muốn vây công Lâm Thành Phi à? Chê cười, Cổ Kỳ Lâu có mặt làm như vậy lời nói, cũng sẽ không cần tại tu đạo giới đặt chân a. Những người này ào ào kinh hô đồng thời, cũng hơi nghi hoặc một chút lên tiếng. Cổ Kỳ Lâu người muốn tới kinh thành giết Lâm Thành Phi sự tình, sớm đã truyền khắp thiên hạ a. Vì cái gì Lâm Thành Phi không có nửa điểm đáp lại? Người kiểu nói này thật đúng là a. Lâm Thành Phi giống như một câu đều không truyền tới. Có thể hay không đã sớm hoảng sợ cao chạy, xa bay, không thể nào, nói thế nào cũng là một cao thủ, có thể làm được như thế không có tiền đồ sự tình. Những người này nghị luận, một từ không bỏ sót, tất cả đều bị Đồng Hữu Tín nghe vào trong tai. Hắn mày nhíu lại nhăn, quay đầu hỏi, "Thiên hạ?" Quan Thiên Hạ ngay lập tức tiến lên nói, "Thái thượng trưởng lão, ngài có dặn dò gì? Lâm Thành Phi tin tức gì đều không truyền đến?" "Không có," Quan Thiên Hạ đáp, hắn giống như không biết sự kiện này một dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. "Muốn làm con rùa đen rút đầu sao?" Đồng Hữu Tín lạnh hừ một tiếng, hắn coi là hắn còn có cơ hội này. "Hắn ở nơi nào?" "Hắn tại kinh thành mở một gian trà lâu, tên là Nghi Tâm Viên," Quan Thiên Hạ đáp. "Căn cứ chúng ta tin tức, hắn mỗi ngày đều sẽ đi Nghi Tâm Viên." "Rất tốt," Đồng Hữu Tín nhàn nhạt gật gật đầu, xui như vậy lấy hai tay, từng bước một tiến về phía trước đi đến, mà Nghi Tâm Viên vị trí sớm đã xuất hiện tại hắn trong thần thức. Đi về phía trước một đoạn, Quan Thiên Hạ cảm thấy tiếp tục như thế có chút quá rêu rao, liền hỏi, "Thái thượng trưởng lão, muốn không chúng ta làm chiếc xe đi qua đi?" "Không cần," Quan Thiên Hạ cười khổ không thôi. Bọn họ đoàn người này, mặc kệ là ăn mặc vẫn là hành động cử chỉ, đều cùng phổ thông đô thị người hoàn toàn khác biệt, rất khó không làm cho chú ý. Hắn dám khẳng định, lúc này có quan hệ bọn họ một nhóm người này ảnh chụp thậm chí là video, sớm đã bị người phát đến microblog phía trên. Người bình thường vây xem ngược lại là không có gì, nhưng nếu như bị quan phương chú ý thì phiền phức. Quan phương chiến đấu lực ngược lại là không có gì có thể sợ. Chân chính cao thủ thiếu đáng thương. Thế nhưng là, bọn họ cũng có lợi hại địa phương. To lớn quân đội, nghịch thiên hiện đại hỏa lực, liền xem như tu đạo người, cũng không thể giả bộ như không quan tâm. Tu đạo người mạnh hơn, có thể bazooka giết không ngươi? Bom nguyên tử tổng có thể làm được a? Thật đem quan phương người gây gấp. Bọn họ tìm tới môn phái địa chỉ, tùy tiện ném mấy cái bom nguyên tử đi qua, tại cường đại môn phái tu đạo cũng phải khóc a. Đây cũng là tu đạo giới người. Tuy nhiên không quan tâm quan phương, không quan tâm hoàng đế, thế nhưng là cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc bọn hắn nguyên nhân. Quan Thiên Hạ suy nghĩ nhiều, Đồng Hữu Tín rõ ràng không có nhiều như vậy tâm tư. Một mực phối hợp đi về phía trước, vị này cổ kỳ lâu lâu chủ nhức cả trứng, chỉ có thể phân phó người khác, tách đi ra đi, dù sao tại một giờ sau, đến Đại Nghi Tâm Viên trà lâu là được. Sau cùng, chỉ có Quan Thiên Hạ, Đồng Hạo Nhiên, Phượng Vũ, còn có Đồng Hữu Tín bốn người này cùng một chỗ. Hắn trưởng lão đệ tử đều bị đuổi đi, hôm nay nhậm hàm vũ đến Nghi Tâm Viên. Hiện tại Nghi Tâm Viên đã phát triển đến quỹ đạo, trên cơ bản không cần đến nàng mỗi ngày tới. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng cũng rảnh rỗi, nàng thậm chí đã có cáo biệt kinh thành, lại hắn thành thị tiếp tục mở chi nhánh ý nghĩ. Chỉ là Lâm Thành Phi vô duyên vô cớ biến mất hai ngày, cái này khiến nhậm hàm vũ tâm lý rất không thoải mái. Thực không chỉ là nàng, Dương Lâm Lâm, Nhạc Tiểu Tiểu, Tiền Ninh Nguyệt mấy người kia tâm lý đều không thoải mái. Trước đó Lâm Thành Phi mặc kệ đi đâu, đều sẽ sớm cùng các nàng chào hỏi. Cho dù là về nhà hơi trễ một chút, cũng sẽ nói rõ tình huống. Thế nhưng là bây giờ, lại vô duyên vô cớ biến mất hai ngày. Quá phận, sẽ không phải là bị cái nào con tiểu hồ ly tinh đem hồn câu đi thôi. Đến mức Lâm Thành Phi ra chuyện, các nàng căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người khác, ai có thể đem hắn thế nào a? Nhậm Hàm Vũ biết, Lâm Thành Phi trong lòng một mực đối Nghi Tâm Viên nhìn rất nặng, sau đó vẫn canh giữ ở Nghi Tâm Viên. Cũng may Lâm Thành Phi xuất hiện thời điểm trước tiên bắt được hắn. Thật không nghĩ đến, thời gian dài như vậy đi qua, Lâm Thành Phi vẫn là không có tin tức. Nàng chính nhàn có chút nhàm chán, âm thầm lẩm bẩm cái gì. Đúng lúc này,